Yêu thêm lần nữa. Chương 141, 141, gặp nhau tại trung tâm mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm không ngủ, Lâm Vi nằm trong lòng Tư Đồ Thác ngủ thật thoải mái. Vừa rời giường đột nhiên cô kéo tay anh nói. Thác, anh có bận gì không? Không có. Sao vậy? Tư Đồ Thác đang ngồi đọc báo. Chúng ta cùng đi đến trung tâm mua sắm đi. Hôm qua không phải anh đã làm hư điện thoại di động rồi sao? Chúng ta đi mua cái mới. Lâm Vi ngồi xuống cạnh anh nói. Lâu rồi cô cũng không cùng anh ra ngoài. Tư Đồ Thác buông tờ báo xuống. Anh không muốn làm cô mất hứng khi nói cho cô biết. Anh đã mua cái mới dù anh cũng không cần nhiều điện thoại di động. Tới trung tâm mua sắm. Tư Đồ Thác đi đến cửa hàng bán điện thoại di động chọn lấy một mẫu điện thoại mới nhất rồi nhanh chóng thanh toán tiền. Lâm Vi đứng bên cạnh anh nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội nói gì. Cũng không hỏi cô xem có đẹp hay không. Cô cố gắng an ủi mình anh thích là tốt rồi. Có lẽ anh nghĩ điện thoại là anh dùng nên không cần nghe theo ý kiến của cô. Thác, mua xong rồi chúng ta về thôi. Lâm Vi ôm lấy cánh tay anh. Lâm Vi, đã đến rồi thì phải lên lầu xem quần áo. Chỉ cần em thích thì cứ việc mua. Tư Đồ Thác nói. Xem như là bù đắp cho cô. Vâng. Lâm Vi mỉm cười kéo tay anh đi đến cửa hàng quần áo nữ. Mặc dù cô không thiếu quần áo nhưng cảm giác đi mua cùng anh sẽ khác. Jack cùng Âu Dương Điệp đứng trước cửa hàng treo một chiếc váy màu lam nói chuyện với nhau. Jack, anh xem chiếc váy này đi. Tôi cảm thấy kết hợp với một chiếc vòng cổ mặt đá ruby sẽ rất đẹp. Âu Dương Điệp nói. Đúng vậy, nếu như tay đeo thêm một chiếc vòng kim cương sẽ càng hoàn mỹ. Jack gật đầu nói. Nhìn đôi mắt cô mang theo một tia ái mộ. Tiểu Điệp, em đang tìm kiếm cảm hứng sao? Vâng. Trang sức vốn rất đẹp nhưng nếu như phối hợp cùng quần áo nhất định sẽ càng hấp dẫn hơn. Anh cũng biết phụ nữ thích nhất là mua quần áo đẹp. Cho nên tôi thường xuyên đi xem các mẫu trang phục. Sau đó nghĩ xem sẽ phối hợp chúng như thế nào với trang sức. Như vậy sẽ có cảm hứng. Âu Dương Điệp gật đầu nói. Tiểu Điệp, em thật biết cách làm cho người ta kinh ngạc. Jack nói. Anh cảm thấy cô rất giống với một nữ thần huyền bí làm cho người ta muốn đến gần tìm hiểu nghiên cứu. Jack, anh đừng ca ngợi tôi như vậy. Tôi tin sự hiểu biết của anh đối với trang sức còn sâu hơn cả tôi. Âu Dương Điệp nói, dù sao từ nhỏ anh đã được học hỏi các chuyên gia về trang sức nên hiểu biết của anh so với cô nhất định là khác nhau. Tiểu Điệp, xin tha thứ cho sự mạo muội của tôi. Nhưng bây giờ em có đồng ý bỏ công việc ở đây cùng tôi sang anh làm việc không? Tôi cam đoan sẽ dành cho em những điều kiện tốt nhất. Jack đột nhiên hỏi. Âu Dương Điệp lặng đi một chút. Thấy bộ dạng anh không phải nói giỡn nên cũng nghiêm túc nói. Jack, xin lỗi anh. Bây giờ tôi không muốn từ bỏ công việc của mình. Tôi không muốn mới vừa có chút thành tích đã rời bỏ công ty. Nếu không phải công ty cho tôi cơ hội tôi cũng không gặp được anh. Làm người là phải biết tri ân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là cô không thể rời khỏi Tư Đồ Thác. Điều này cô sẽ không nói ra. Tri ân, Tiểu Điệp, em làm tôi rất cảm động. Jack nhìn cô, không tự chủ được cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Một cô gái hoàn mỹ như vậy anh sẽ không bỏ qua. Vừa lúc đó Tư Đồ Thác cùng Lâm Vi nhìn thấy hai người họ như vậy thì sắc mặt anh xanh mét. Chết tiệt, cô không thể chờ được mà khẩn cấp chạy đi gặp Jack ngay sao? Jack, chúng ta dừng lại xem một chút đi. Âu Dương Điệp nói, đối với người nước ngoài hôn chỉ đơn thuần là thể hiện sự ca ngợi. Ok, Jack nói, Âu Dương Điệp đặt chiếc váy xuống. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tư Đồ Thác sắc mặt xanh mét cùng Lâm Vi đứng cách đó không xa. Cô hơi giật mình một chút. Không cần nghĩ cũng biết anh đã nhìn thấy. Mr. Jack, Âu Dương tiểu thư, thật trùng hợp hai người cũng ở đây. Lâm Vi vui vẻ chủ động chào hỏi. Không biết Thác nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ thế nào? Xin chào, Mr. Jack. Tư Đồ Thác đi tới vươn tay ra. Xin chào, Tư Đồ tiên sinh cùng Lâm tiểu thư. Hai người đến đây mua quần áo sao? Jack bắt tay anh hỏi. Vâng, đúng vậy. Mr. Jack cùng Âu Dương tiểu thư cũng vậy sao? Lâm Vi cố ý hỏi như vậy. Cô rất hy vọng bọn họ có quan hệ gì đó. Như vậy Thác cùng cô ấy sẽ không có hy vọng rồi. Không, tôi và Tiểu Điệp chỉ tình cờ gặp nhau ở đây. Chúng tôi đi xem quần áo để tìm cảm hứng. Jack rất thành thật trả lời. Anh cũng không biết quan hệ của bọn họ. Nghe anh nói như vậy thì sắc mặt xanh mét của Tư Đồ Thác cũng dịu lại. Anh nhìn cô chằm chằm nhưng cô chỉ thản nhiên liếc nhìn anh một cái. Anh tức giận cái gì? Anh đi cùng Lâm Vi không phải cô cũng phải tức giận sao? Tìm cảm hứng. Lâm Vi lặng đi một chút rồi cười nói. Cách này thật là đặc biệt. Nói xong, cô thân thiết ôm lấy cánh tay của Âu Dương Điệp. Nói, Âu Dương tiểu thư, tôi cùng Thác đi mua quần áo. Mắt thẩm mỹ của cô tốt như vậy hay là cô giúp tôi chọn vài bộ đi? Để chủ tịch giúp cô chọn là được rồi. Tôi sợ tôi chọn cô sẽ không vừa lòng. Âu Dương Điệp khéo léo từ từ rút tay ra. Cô không quen thân thiết với cô ấy như vậy. Không đâu, tôi rất tin tưởng cô. Lâm Vi không có ý buông tha. Cô quay đầu lại nói với anh. Thác, anh nói như vậy có đúng không? Ừ, Tư Đồ Thác gật đầu. Cô muốn cùng Jack rời đi sao? Nhưng tôi cùng Mr. Jack còn có chuyện nên không thể giúp cô. Âu Dương Điệp lập tức từ chối. Anh có ý gì? Anh đang cố ý sao? Tiểu Điệp, không sao đâu. Em cứ giúp Lâm tiểu thư chọn quần áo. Tiện thể chọn cho mình vài bộ đi. Tôi cùng Tư Đồ tiên sinh sẽ làm quân sư cho hai người. Jack không hiểu được ý cô. Cứ tưởng rằng cô đang ngại làm phiền mình nên mới từ chối. Sắc mặt Âu Dương Điệp cứng ngắc một lúc. Jack ngay thời điểm mấu chốt đã tặng cô chiếc vòng cổ nên cô không thể cự tuyệt cũng không thể làm gì khác hơn là hỏi. Lâm tiểu thư, cô thích quần áo màu gì? Cô hãy giúp tôi chọn đi. Tôi nghĩ đồ cô chọn nhất định sẽ rất hợp với tôi. Lâm Vi trả lời. Cách chương.